Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2134, vạch mặt chàng diện bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh cái này ra hỏa, trong mắt lóe lên bôi huyết hồng, có một loại thoải mái tràn trề cảm giác, ha ha thật có ý tứ, thật lâu không có đánh đến thống khoái như vậy. Mỗi ngày giấu ở Cửu Tiêu Tháp, cũng là ngạt chết hắn. Đạm Đài Anh im lặng, hắn nhưng là rất vất vả á, nếu không phải có Mặc Liên Thành cho lúc trước đan dược, hắn khả năng liền kiên trì không được lâu như vậy. Bất quá ngoài ý muốn phát hiện giữa sân vậy mà còn có một số người đứng ở bọn hắn bên này hỗ trợ. Nguyên lai bởi vì Cổ Phúc Quý xuất hiện, để nguyên bản có chút do dự Đại Hà Tông trưởng lão, ra tay giúp Cổ Phúc Quý. Trong lúc đó, Tư Mã Trọng hướng về phía xem lễ người trên nói. Chư vị, còn tại quan sát sao? Kính xin thi với viện thủ, sớm đi kết quả cuộc nháo kịch này, chờ lắng lại trận này nội bộ phân tranh, ngày sau, bản thân nhất định có thâm tạ. Hắn lời này vừa ra, xem lễ người trên liền bắt đầu cười đáp ứng. Mà nào có mấy vị thiên huyền vị cao thủ, còn lại cũng không đơn giản, tu vi đạt tới hoàng huyền cao thủ số lượng cũng không ít. Nếu những người này gia nhập, Mặc Liên Thành bọn hắn thua không nghi ngờ. Gặp cái này tình hình, Mặc Liên Thành âm thầm cấp bách, địch ta chiến lực quá cách xa. Không chỉ là hắn, còn có những người còn lại đều cảm giác, xong. Thật muốn xong, Mặc Liên Thành làm tốt xấu nhất dự định, chuẩn bị xảy ra chuyện lúc liền để những này ra hỏa đều tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Đang lúc trên ghế, có ít người muốn động lúc, bỗng nhiên, quỷ dị tình huống, giữa thiên địa tức thì biến sắc. Mặt đất kịch liệt rung động, ù ù, to lớn tiếng vang cùng chấn động. Trên mặt đất đột ngột bay lên mấy đạo gai đá, sau một khắc, đột nhiên hướng tập kích xem lễ mấy vị cao thủ. Cái này sát chiêu, lăng lệ lại cường đại đến đáng sợ. Đây quả thực là không muốn sống, người nào có như thế thực lực cường đại, thế mà có thể cải biến mặt đất. Chỉ là, những cái kia gai đá trong nháy mắt, lại biến mất. Dường như chưa từng có phát hiện qua, nhưng trong phút chốc, nguyên lai xem lễ bên trên hơn 10 người, toàn bộ bay lên hư không. Cảnh giác đánh lấy mặt đất. Phút chốc, không gian một hồi rung chuyển. Chợt, Cửu Trọng Tháp cao bên trên bỗng dưng xuất hiện một vị áo trắng nữ tử, phiêu giật như tiên vừa trầm vững như sơn một dạng đứng lặng. Nàng lành lạnh tiêm ảnh, không nhìn phía dưới đánh nhau đám người, cũng không có nhìn thấy xem lễ bên trên đám người, cũng không để ý đến Tư Mã Trọng cùng Thương Lão chiến đấu. Cái kia lạnh lẽo ánh mắt ngưng nhìn qua hư không. Cái này một cái phương hướng, không có bất kỳ người nào. Hết lần này tới lần khác, nàng liền là nhìn chằm chằm nơi đó. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành ánh mắt động động. Chủ nhân, ngài cuối cùng tới, Tiểu Manh Manh hưng phấn mà nói, trong nháy mắt, đang muốn lao đi Khúc Đàn Nhi bên người. Nhưng trong đầu bất thình lình vang lên Khúc Đàn Nhi truyền âm. Tiểu Manh Manh, đợi tại nguyên chỗ trợ giúp Thành Thành bọn hắn. Vâng, Tiểu Manh Manh khóe miệng cong lên, cái kia họ Mặc liền là giả heo ăn thịt hổ loại hình. Một trận chiến này âm thầm cho hắn âm chết cao thủ không ngừng 3 vị. Hắn cũng mới giết 2 vị mà thôi. Căn bản không cần hắn đi hỗ trợ. Bất quá, Khúc Đàn Nhi nói như vậy, Tiểu Manh Manh cũng không có chống lại. Vô sỉ đồng dạng trực tiếp đi tới Mặc Liên Thành bên người, cười tâu tuét nói. Họ Mặc tốt, chủ nhân phân phó ta tới. Bảo hộ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, trực tiếp đem con hàng này diệt. Con hàng này tuyệt đối là cố ý, Đàn Nhi khẳng định sẽ không như vậy nói. Xác thực, Khúc Đàn Nhi là để Tiểu Manh Manh đi hỗ trợ bọn hắn, cũng không phải trợ giúp Mặc Liên Thành một người, hết lần này tới lần khác đi qua Tiểu Manh Manh trong miệng liền biến thành bảo hộ. Đây quả thực là tìm đánh, mà thời khắc này, xem lễ người trên chấn kinh, vừa rồi biến đổi lớn, để tất cả mọi người khiếp sợ nhìn tới Cao Đỉnh Tháp. Cách chương.